Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, phần 630. Chương 19. Thúc thúc ta a, cũng thật sinh khí. Vì chiến thắng chính mình sâu trong nội tâm bóng ma, Gilgamesh đầu tàu gương mẫu mà hướng tới kia chiếc màu đen xe hơi đi đến. Mà Tosaka Tokiomi ở phương diện này cũng rất có nhãn lực thấy. Hắn bước nhanh đuổi kịp chính mình Seven, hơn nữa đuổi ở Gilgamesh phía trước. Trước hắn một bước vì hắn kéo ra cửa xe, cúi đầu khom lưng, mời hắn lên xe. Gilgamesh đối Tosaka Tokiomi loại này thức đại thể hành vi rất là vừa lòng. Hắn gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, cất bước lên xe. Ngồi vào này chiếc giá cả ngẩng cao màu đen xe hơi giữa, sang quý gia thật đệm vì Gilgamesh mang đến. Không giống bình thường hưởng thụ, hắn cả người đều lâm vào mềm mại đệm giữa. Thở một hơi dài, theo sau Tosaka Tokiomi cũng đi theo hắn lên xe. Hơn nữa giơ tay mở ra chính mình trên xe mặt một cái tủ đông. Hơn nữa từ bên trong lấy ra một chi sang quý hồng rượu nho, vương, Tosaka Tokiomi nho nhã lễ độ hỏi. Ngài yêu cầu tới một chén rượu sao? Tới một ly đi, Gilgamesh nói xong về sau. Tosaka Tokiomi lập tức lấy thành thạo tư thái mở ra bình rượu. Hơn nữa vì Gilgamesh đảo thượng một ly rượu ngon, Gilgamesh tuy là đến từ chính cổ đại, nhưng đối với phẩm rượu một chuyện lại là không thầy dạy cũng hiểu. Hắn đầu tiên là nhéo cốc có chân dài, ở chính mình trước mắt thản nhiên mà lắc lư hai vòng. Sau đó lại tiến đến mũi biên nhẹ nhàng ngửi ngửi này rượu hương khí. Cuối cùng, hắn mới đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó phát ra một tiếng thở dài, này rượu còn kém điểm ý tứ. Chỉ là quý một chút mà thôi, Gilgamesh đem không cái ly phóng tới một bên. Sau đó dùng một cái thập phần đại gia tư thế nằm ở xe hơi trên ghế sau mặt. Nhìn Tosaka Tokiomi, bất quá Tokiomi nha, các ngươi thời đại này xe, không cần bị đâm, chỉ là ngồi dậy nói. Thật sự là thoải mái, bị đâm. Tosaka Tokiomi trong lòng nói thầm, nhưng hắn lại không có hỏi nhiều, mà là nhắm mắt khom người nói. Ngài có thể thích liền hảo, Gilgamesh bưng lên một bên không chén rượu. Tosaka Tokiomi lập tức hiểu ý, cấp vị này đại gia lại mãn thượng một ly. Tiếp theo hắn quay đầu, đối với vị kia chuyên môn bị mời chào lại đây, làm này đoạn đặc thù thời kỳ tài xế cảm kích giả nói. Lái xe, ngồi ở trên ghế điều khiển tài xế kéo một chút chính mình mũ, cũng không có đối trên ghế sau phát sinh những cái đó kỳ quái sự tình phát biểu bất luận cái gì cảm tưởng. Cũng không có dò hỏi Tosaka Tokiomi đích đến là nơi nào, nếu cố chủ làm hắn lái xe. Hắn liền lái xe, chỉ cần không ra Fuyuki thị phạm vi, tùy tiện hắn vòng quanh thành phố này chuyển động đều được. Đối với thế giới kia cố chủ mà nói, hắn nếu là lắm mồm nói, khả năng sẽ không toàn mạng ở tài xế thành thạo kỹ thuật điều khiển phía dưới. Xe hơi thực mau lái khỏi Tosaka ra nơi Fuyuki thị khu dân cư cao cấp. Đi tới trên đường lớn mặt. Ở chỗ này, dòng xe cộ dần dần mà nhiều lên. Trên đường nhiều ra đèn xanh đèn đỏ. Cũng có chỉ huy giao thông giao cảnh, Gilgamesh nghiêng dựa vào bên cửa sổ. Bưng một ly rượu vang đỏ. Một đôi hồng đồng thập phần cảm thấy hứng thú mà nhìn bên ngoài cảnh sắc. Hắn thấy được trên đường lui tới nhân loại, cùng với bọn họ sáng tạo ra tới đại đô thị. Vì thế hắn trên mặt cũng lộ ra vừa lòng tươi cười. Cái này tài xế kỹ thuật điều khiển làm hắn không có cảm nhận được một tia sốc này. Cũng không có làm hắn nhận thấy được tốc độ biến hóa. Ngồi trên xe, hắn chỉ lo nhìn bên ngoài ngựa xe như nước không ngừng biến hóa liền hảo. Này cảnh tượng làm hắn cảm thấy hơi chút có chút hoa cả mắt đồng thời. Cũng làm hắn nội tâm dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, ngày xưa vì đối phó Bull of Heaven khi bị Ares phân thân mở ra xe jeep đánh tới bóng ma tâm lý. Tựa hồ đang ở dần dần tiêu tán, nhưng mà liền ở Gilgamesh tâm tình đại duyệt. Chuẩn bị mở miệng khích lệ một hai câu Tosaka Tokiomi thời điểm. Hai người cưỡi này chiếc cao cấp xe hơi bỗng nhiên đột nhiên một cái giảm tốc độ. phanh lại phát ra chói tai tiếng vang, một chiếc nguyên bản ở chính mình đường xe chạy thượng hảo. Hảo chạy xe Jeep, bỗng nhiên đột nhiên một cái quẹo vào. Không hề dấu hiệu mà cắm vào tới rồi Tosaka Tokiomi cùng Gilgamesh ngồi xe hơi phía trước. Nó giống như là tài xế uống say rượu giống nhau. Vẫn duy trì chạy tốc độ. Đi ngược chiều hướng tới hai người chiếc xe đột nhiên va chạm lại đây, muốn đụng phải. Phía trước tài xế gào to một tiếng. Lập tức giơ lên hai tay che ở trước người yếu hại chỗ. Phòng ngừa chính mình bị đâm thương. Theo sau hai chiếc ô tô đột nhiên va chạm ở cùng nhau. Xe hơi tài xế trên ghế điều khiển lập tức bắn ra an toàn túi hơi. Mà Tosaka Tokiomi cũng bị Gilgamesh lưu lại rượu vang đỏ sái một thân. Cả người oai ngã xuống trên chỗ ngồi mặt cho dù là có ma thuật phòng ngự. Này cường đại lực đánh vào vẫn như cũ xuyên thấu ma thuật kết giới. Tác dụng tới rồi cái này lão thân sĩ trên người. Làm hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, vương. Ở khôi phục ý thức về sau, nồi tiên sinh lập tức hướng tới Gilgamesh nơi vị trí xem qua đi. Hơn nữa ý đồ trấn an cái này servant cảm xúc. Hắn biết rõ cái này servant tính tình. Vị này ra cũng không phải là một cái sẽ đem chén thánh chiến tranh quy củ để vào mắt chủ, chọc giận. Hắn muốn ở chỗ này bên đường giết người. Phá hư ma thuật giới bí ẩn quy củ. Tosaka Tokiomi liền không thể không ở chỗ này sử dụng rớt một cái lệnh chú. Ngăn cản hắn hành động này đối với chén thánh chiến tranh tới nói. Không khác là một loại thật lớn. Không hề ý nghĩa lãng phí, bất quá đương hắn hướng tới Gilgamesh chỗ ngồi xem qua đi thời điểm. Lại phát hiện người sau sớm đã biến mất ở trên chỗ ngồi mặt. Xe khoang chỉ còn lại có Gilgamesh lưu lại một cái trên trần nhà đại động, hắn tiếp tục siêu tầm. Rốt cuộc lên đỉnh đầu bên cạnh một tòa đèn xanh đèn đỏ thượng thấy được Gilgamesh thân ảnh. Người sau mặt vô biểu tình mà nhìn phía dưới tai nạn xe cộ hiện trường. Trong mắt kia một mạt kinh hồn chưa định đã bị hắn lén lút ấn đi xuống. Cũng không có bị Tosaka Tokiomi nhận thấy được, hơn nữa hắn ở bước lên đèn đường khi cũng đã sử dụng servant nhóm thông dụng năng lực linh thể hóa. Biến thành người bình thường nhìn không tới dáng người. Hơn nữa trên mặt biểu tình thoạt nhìn cũng không có cỡ nào dáng vẻ phẫn nộ. Cái này làm cho Tosaka Tokiomi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Gilgamesh lửa giận cũng không có bị lần này cấp bậc lửa, xem xét xong rồi này đó tình huống. Về sau, Tosaka Tokiomi nội tâm chung rồi lại không thể ngăn chặn mà hiện ra một cổ lửa giận. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình kia thân màu đỏ quý báu tây trang mặt trên vẩy đầy rượu tí. Sau đó quay đầu nhìn về phía trận này tai nạn xe cộ người gây họa, vốn dĩ hắn triệu hồi ra Gilgamesh. Lại cùng với xác nhận phụ thuộc quan hệ. Tuy rằng này phụ thuộc quan hệ khả năng có chút kỳ quái. Nhưng ít ra Gilgamesh cùng hắn chi gian quan hệ đang ở thăng ôn. Hắn gọi tới tài xế. Mang theo Gilgamesh ra tòa nhà. Ăn rượu vang đỏ. Sướng ca. Đột nhiên đã bị một chiếc xe Jeep cấp đụng phải. Cái này làm cho người thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ. Đi. Tosaka Tokiomi lúc này cũng bất chấp nhất quán vẫn duy trì yêu nhã. Hắn kéo ra cửa xe. Hắc mặt liền đi ra ngoài, thúc thúc ta a, lần này cũng thật sinh khí. Hôm nay khiến cho ngươi này gây chuyện tài xế hảo hảo kiến thức kiến thức. Tosaka ra làm nhà tư bản lực lượng. Hết chương.